Thầy giáo bá đạo, anh là của em. Chương 125, bắt cóc 1. Cocchuyenaudio.com. Hoa Thương tuyệt vọng khóc ròng lên. Cô đã mất tất cả thật rồi. Kỳ Trấn nói rất đúng. Cô đã sai lầm thật rồi. Cái gì của mình sẽ là của mình. Còn không phải thì dù cho có níu kéo như thế nào cũng mãi mãi không thuộc về mình. Nam Cung Mỹ Giao từ trong phòng bước ra nhìn Hoa Thương nói. Mẹ có phải ba nói thật không? Chú Kỳ Trấn mới là ba của Giao Nhi. Mẹ nói thật đi. Mẹ xin lỗi con. Hoa Thương ôm chầm lấy Mỹ Giao. Mẹ đừng khóc nữa. Giao Nhi rất đau lòng. Giao Nhi không hề trách mẹ. Chúng ta hãy quay về bên chú Kỳ Trấn đi. Chú ấy chắc chắn sẽ tha thứ cho mẹ con mình. Thật sự con có thể quay đầu lại sao? Đúng vậy mẹ, con người ai không có sai lầm. Chỉ cần biết sai chịu sửa thì mới là người tốt. Giao Nhi có thể nhận thấy chú Kỳ Trấn vẫn luôn yêu mẹ. Và muốn bên cạnh mẹ mà. Giao Nhi con gái ngoan của mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ nợ con rất nhiều. Con yên mẹ, Mã Lập nhìn Nam Cung Hạo Thiên nói. Thưa ngài, chúng tôi đã tìm được nơi giam giữ phu nhân và thiếu gia. Họ bị một đám chuyên bắt cóc trẻ em và phụ nữ buôn bán qua biên giới. Cầm đầu là một người phụ nữ trung niên, tình nhân của lão đại Hắc Bang. Chuẩn bị xe và tập hợp mọi người cho tôi ngay lập tức. Bất cứ giá nào cũng phải cứu hai mẹ con Nhã Thuần. Long Tóc Vô Thương ra cho tôi. Vâng, tấm hình người phụ nữ bị Nam Cung Hạo Thiên nhào nát lúc nào không hay. Tại sao lại là bà? Nhã Thuần nhìn người phụ nữ trước mắt, bất giác tim cô như muốn nổ tung vì đau đớn. Là bà ta, chắc chắn là bà, dù cho có hóa thành than cô cũng có thể nhận dạng gia mụ. Kẻ khiến gia đình cô tan nát, Nhã Thuần kích động muốn chạy nhanh lại tán cho mụ một bạt tay. Cái con người vô nhân tính, bản chất lang thú này, bóp, nhưng chưa kịp đụng vào người bà ta, cô đã bị một gã côn đồ đánh ngã về phía sau. Người đàn bà trung niên nhìn cô nhíu mày. Con điên kia, không phải vì ta thấy mi có vài phần tư sắc thì ta đã sớm quăn mi xuống biển cho cá mập ăn rồi. Lý Nhã Thuần ta phi, cái đồ khốn nhà ngươi, ta muốn giết cả nhà ngươi. Ngươi có biết chỉ vì hành động ích kỷ của ngươi mà khiến nhà ta phải lâm vào thảm cảnh như thế nào không? Mà ta nghĩ chắc không phải chỉ riêng gì gia đình ta. Mà còn rất nhiều người khác cũng cùng chung số phận như vậy. Người đàn bà trung niên sắc mặt tối sầm lại, giật ngược tóc của Nhã Thuần về phía sau, tát vào má Nhã Thuần một cái thật kêu, khiến Nhã Thuần đau đến cả người. Nhưng cô cắn chặt răng không kêu lên một tiếng. Nhã Hàn bị chối nên chỉ có thể dùng thân thể của mình đánh vào người bà ta, để bà ta tách ra khỏi người Nhã Thuần. Nhã Hàn trừng mắt nhìn người phụ nữ trung niên nói, cái con phù thủy độc ác kia, tránh xe mẹ của ta ra. Người phụ nữ bị tông ngã, giận đỏ cả mặt trừng mắt nhìn những gã mặt áo đen phía sau nói. Lũ khốn nhà các ngươi, đuôi hết rồi sao mà không giữ nó lại, có tin ta đem cả đám nguy cầu hết không? Một gã mặt mày bặm trợn tiến lên, giữ chặt lấy Nhã Dịch mặt cho nó có dãy ruộng như thế nào vẫn không thể thoát khỏi. Chỉ có thể oai oán chửi bới không ngừng, vì không chịu được sự ồn ào. Mụ nhét nguyên một mảnh vải vào miệng nó. Người phụ nữ nhìn Nhã Thuần nói, hình như đây là lần đầu ta gặp mi. Tại sao mi lại có thể vu oan cho một người phụ nữ hiền lành như ta được chứ? Hiền con khỉ, bà quên sao, trên chiếc xe buýt số 32, một người phụ nữ đã lấy trộm hơn 30 triệu của một người đàn ông. Khiến vợ ông ta phải chết vì không có tiền chạy chữa. Còn người đàn ông đó vì làm việc trả nợ mà mắc bệnh nặng qua đời. Bỏ lại hai đứa con thơ không nơi nương tựa, bà nói người phụ nữ kia có phải cầm thú xúc sinh cũng không bằng không? Cách chương.